Xuyên nhanh, nam thứ. Đừng chạy, chương 35, Thái tử là cha nam, nam. Góc chuyện audio.com. Tạ mẫu hậu, nhưng trải qua chuyện này con cũng đã không còn chấp nhất như xưa nữa. Người ta nói dưa hái xanh không ngọt, con cùng thái tử có lẽ đời này vô duyên. Vậy cứ để cho chàng cùng người hữu duyên thành đôi là được rồi. Ninh Vũ bình thản đạm mạc nói chuyện lại càng làm cho người ta thương xót. Wow, nếu ở đây có danh hiệu ảnh hậu thì cô chính là người ứng cử sáng giá. Xem hoàng hậu đau lòng cùng phẫn nộ kìa, hoài hoài phục cô sát đất, bớt phí lời, cho dù có nịnh tôi cũng không thể xóa được việc em thích đâm cho tôi. Ninh gia cô đừng thù dai vậy chứ, hoài hoài chỉ là lâu lâu nói một câu thôi mà cuộc sống rất thoải mái có đúng không? Hoài hoài, em chỉ giỏi viện cớ. Tuy nhiên cô cũng đồng ý, lâu lâu trêu đùa oai oai rất vui nha, ngồi hàn huyên với hoàng hậu được một lúc cô viện cớ không khỏe liền trở về. Nghi lễ hoàng cung cô thật sự là không thể yêu thương. Bước vào cửa đông cung, mọi người nói xem cô thấy gì, một đôi uyên ương đang chơi bịt mắt, ca múa tiêu dao khoái lạc, bảo sao nguyên chủ lại bị thức chết, Thu Thu lo lắng, nhìn tiểu thư nhà mình, tiểu thư. Gọi ta làm gì, về Mai viện đi ta đói rồi. Người sẽ không đau lòng thật sao? Ta đau lòng cái gì? Thu Thu à, bọn họ vui vẻ là việc của bọn họ, để ý chi cho mệt. Ta đây là sắp đau dạ được không? Bụng đang đánh trống tạo phản đây. Dạ, vậy Thu Thu sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho người. Thu Thu cẩn thận quan sát thấy tiểu thư không hề có chút nào đau lòng mới yên tâm. Như vậy cũng tốt, trước kia tiểu thư vì yêu mà uất sinh bệnh, giờ đây có lẽ cũng đã hiểu thấu. Nàng cũng vui mừng cho người. Ninh Vũ về Mai viện ăn ngon ngủ yên. Lúc chiều tối thì thấy thái tử lửa giận đùng đùng đi qua. Thái tử phi nàng đúng là con dâu hiền thảo của mẫu hậu nhỉ. Thái tử lên cơn hả, tự dưng nổi nóng với nàng. Chập mất dây thần kinh nào à, cậu mới bao nhiêu tuổi nổi nóng không sợ chết sớm. Hoài hoài vừa cập nhật tin tức, thái tử bị gọi sang Phượng Nghi Cung sau đó bị hoàng hậu mắng một trận. Vì vậy đem lửa giận chút sang đây, cô trừng mắt nhìn người đối diện, khí thế không thua thiệt mà còn có phần mạnh hơn. Tiếp chẳng nhẽ không phải là con dâu hiền của mẫu hậu sao? Chàng nói vậy là muốn đổ tội bất hiếu lên người thiếp phải không? Là muốn nói rằng phủ thừa tướng dạy dỗ nữ nhi không nghiêm. Thiếp đã làm gì à? Còn nữa chàng nửa đêm không ở bên tiểu uyển nhu của chàng chạy sang chỗ thiếp la hét cái gì? Thiếp dù sao cũng là thê tử chàng dùng kiệu tám người khiêng rước vào cửa. Chàng định sủng thiếp diệt thê, chà đạp tôn nghiêm của thiếp. Ninh Vũ một hơi nói đến thoải mái thành công làm thái tử câm nín. Đúng vậy, nàng là thê tử của hắn rước về nhưng hắn chưa từng cho nàng một ánh mắt. Hôm nay mẫu hậu gọi hắn qua mắng hắn một trận, còn nói Ninh Vũ đã hết lòng với mình, trong tâm hắn một trận khó chịu, nên mới qua đây nói lý, nhưng những câu hỏi của nàng làm hắn không còn biết nói gì. Là hắn nợ nàng, tối nay ta sẽ ở lại đây. Ninh Vũ trợn mắt, ở lại làm cái gì? Tưởng tôi còn là Ninh Vũ ngày xưa hả? Một chút ngon ngọt liền có thể khiến nguyên chủ chao đảo. Nói cho anh biết, Ninh Vũ này ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm ok. Thiếp không khỏe xin mời thái tử về cho. Thứ lỗi, không tiễn, nói xong cô tiêu sái nuốt đi. Bỏ lại thái tử đen mặt đứng đó. Một lúc sau mới phất tay bỏ đi. Wow, Ninh gia cô quá xoái rồi. Hoài hoài thấy quá đã. Tinh, giá trị thù hận, 10, hiện tại là 30. Hoài hoài hình như tôi còn chưa chính thức gặp mặt cô ta mà. Còn về thượng quan tề tất nhiên là lửa giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi. Ha ha, hắn ta ôm một bụng định đem đến chỗ cô phát tiết vậy cô cho hắn thêm một xô dầu nữa đảm bảo cháy thành than. Không cháy không lấy tiền, hơn thế còn thêm chút tự trách, mùi vị này có chút ngon đấy. Anh cứ chờ đi, chúng ta còn chưa chơi xong đâu. Tiểu thư lát nữa người có muốn đến chính viện ăn tối không ạ? Thu Thu cẩn thận hỏi cô. Nàng sợ tiểu thư lúc nãy bị thái tử mắng sẽ đau lòng. Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi. Ninh Vũ hào hứng, nếu là nguyên chủ e là không muốn đi nhưng cô khác. Chẳng lẽ lại cho bọn họ ân ân ái ái. Tiếp đốt chàng ăn, Ninh Vũ ngồi đó, cô thề là phải làm bóng đèn sáng hết công suất. Bọn họ ăn không ngon cô lại càng ăn ngon nha. Thu Thu không ngờ tiểu thư lại hào hứng đến vậy. Lúc trước khi người buồn lòng đều ăn cơm ở Mai Viên. Lần này bị thái tử chút giận ngược lại càng hăng hái. Vậy em thay y phục cho tiểu thư. Hay làm cái gì, không phải chỉ là đi ăn thôi sao? Ninh Vũ phất tay nghênh ngang ra cửa dọa Thu Thu sợ hãi một trận. Tiểu thư a phải yểu điệu thục nữ nha. Em còn ngần đó làm gì? Mau đi a, nhỡ đâu lúc đến đó thượng quan tề và lạc uyển nhu ăn rồi ta biết tìm ai ăn cùng. Ninh gia cô mà cũng cần tìm người ăn cùng sao? Trước giờ oai oai lại không biết. Tại vì não em chứa toàn mấy thứ linh tinh làm sao mà nhớ được. Ô ô người ta thương tâm. Lần đầu tiên Ninh gia chơi trò thương tâm như thế. Oai oai chưa tìm được cái gì đỡ tam quan của mình. Em có cần khoa trương như thế không? Ninh Vũ bĩu môi khinh bỉ. Trình độ tiếp nhận của em lại kém đến vậy. Oai oai trong không gian như mèo dẫm phải đuôi. Ninh gia cô có thể chê oai oai rất khả ái nhưng không được nói trình độ tiếp nhận của oai oai kém. Vì nếu kém chỉ sợ bị cô làm vỡ tim mà hèo úa. Hành động của Ninh gia mới là không thể tiếp nhận, đừng nghi ngờ trình độ của người ta. Tiểu hệ thống nào đó quay vào góc không thèm để ý cô. Cách chương.